Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Nguyên lai là ghen tị a, chỉ thấy lão bản rung rinh như bị người dẫn dắt thân thể lui về phía sau. Cùng lúc đó vứt ra sợi tơ dẻo dai vô sắc, quấn quanh cổ tay Lantis. Lantis liếc mắt vừa nhìn, đem cổ vũ lực rót vào bên trong trường kiếm. Kiếm rít trầm ngâm, trong lúc nhất thời ánh xanh phát sáng, đem sợi tơ trong nháy mắt bốc cháy đốt thành cho bụi. Màu xanh lam quỷ dị hoàn hoãn theo sợi tơ lan đến lão bản. Chỉ một cái chớp mắt đã bốc cháy đến trước người lão bản. Tay run một cái, sợi tơ lặng yên gãy vỡ, bị phế thành than cho theo điện quang rơi trên mặt đất. Bùm bùm một tiếng qua đi liền dập tắt. Chỉ qua chiêu của hai người, cũng đã khiến hai người giao thủ đồng thời trong lòng rùng mình. Thu liễm lại tâm thái xem thường, không tự chủ được cho đối phương một cái đánh giá. Cao thủ, Lantis tuy rằng tuổi trẻ, nhưng anh cũng không phải là đóa hoa trong phòng ấm không có kinh nghiệm thực chiến. Tại đây đánh giáp lá cả ngắn ngủi mấy chục giây, anh hoàn toàn có thể ước lượng ra thực lực của đối thủ. Còn người băng lam chìm xuống, anh chưa bao giờ đánh giá cao bất luận người nào, đồng dạng cũng sẽ không xem thấp bất kỳ kẻ địch nào. Đặc biệt là cái người kia còn có thể làm thông tin hỗn loạn. Đồng thời gan lớn động đến lão bà của anh, đẳng cấp cổ vũ thuật ít nhất là cấp 10. Mà Lantis, đẳng cấp cổ vũ thuật của anh cũng là cấp 10 mà thôi. Mặc dù có tiềm năng siêu cấp, nhưng anh cũng không tính dùng ở đây. Nếu như tiếp tục đánh với ta, ngươi cũng không có cơ hội đại thắng. Lão bản sơ sơ cằm, vẫn là nụ cười một mặt thiếu đánh, lắc lắc đầu nói, so với ta, cấp bậc của bốn người bọn họ đều là nhét kẽ răng. Còn ngươi, ánh mắt ám muội tại trên người Lantis đánh giá một cái. Đến cùng cũng là còn quá trẻ à, bốn thuộc hạ đã nóng lòng muốn thử. Một bên vừa chú ý mục tiêu hành động, một bên hy vọng thiếu chủ chính mình cho một tín hiệu khởi xướng tiến công. Nếu như nói vừa mới bắt đầu bắt người này chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Hiện tại đã hoàn toàn nằm ở trạng thái bị xem nhẹ sau lại cực độ khó chịu. Dù là một người trầm ổn cũng nổi gân xanh. Hận không thể đem tên khốn này đánh một đòn chí mạng. Lantis lạnh lùng đảo qua gia hỏa không thể nào nghiêm túc trước mắt. Dây xích trong tay vung lên triệu ra một chiếc cơ giáp. Cơ giáp này chỉ có thể coi là cơ giáp trung đẳng thiên về cao độ. Cao khoảng chừng 6 mét. Toàn thân đen thui. Thỉnh thoảng có chút hoa văn màu vàng ở phía trên. Thoạt nhìn như một loại hoa văn đồ đằng hình thú nào đó. Trong đêm đen tỏa ra kim quang, tao nhã mà không mất đi mị lực, ở trong đó phảng phất có vật còn sống, thả ra uy thế cường liệt cự đại, dù là chỉ cần đứng ở nơi đó, cũng làm cho người không nhịn được lòng sinh sùng bái. Tốc độ tim đập hừng hực tăng nhanh, thời điểm này càng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi khi đối mặt với chủng vật cao đẳng. Bốn người nhất thời hoảng sợ rút lui về sau vài bước. Dù là đối với cơ giáp biết rất sâu sắc, cũng không cách nào nói ra cơ giáp này đến tột cùng là đẳng cấp nào. Lão bản một đôi con ngươi đen nổi lên sóng lớn, trong kinh ngạc còn mang theo chút mừng rỡ nhìn bạn cũ trước mắt. Ngược lại là không làm sao bị ảnh hưởng. Lantis nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Kinh nghiệm cùng giác quan thứ 6 nói cho anh biết trên người tên trước mắt tuyệt đối có rất nhiều bí mật. Chợt cải biến trước ý nghĩ, triệu ra cơ giáp của ngươi, cơ giáp thần cấp đối với cổ vũ thuật sĩ thượng cổ. Chỉ cần cho chiến sĩ cơ giáp có cơ hội tiến vào khoang điều khiển, thắng bại trên căn bản đã phân rõ. Lantis kiêu ngạo, làm cho anh dù cho đối mặt với tình địch hư hư thực thực cũng không muốn làm ra chuyện đầu cơ trục lợi. Huống chi, ý chí chiến đấu của anh đã bị câu dẫn. Từ khi đi đến sâu lâu tinh cầu, đã rất lâu đều không có cùng người có thực lực ngang nhau sảng khoái tràn trề đánh một trận. Anh rất muốn thử một chút thực lực chân thật người này. Lão bản hơi kinh ngạc một chút, nhưng con ngươi cong cong nở nụ cười. Vừa nhìn như thế, gương mặt người đi đường bình thường kia cũng không phải xem qua liền quên mất như vậy. Ta có thể không nhớ rõ tên Caesar kia có phong độ như ngươi như thế. Nếu như đổi thành hắn, tuyệt đối sẽ đi nhầm đường cũng phải ngắm đúng thời cơ chạy vào đi. Lời này vừa nói ra, những người khác phản ứng không phải trường hợp cá biệt. Caesar đại đế của Ngân Hà đế quốc, ở trong lòng người dân đế quốc là tượng trưng cho uy nghiêm và quyền thế. Tên của hắn vang vọng đế quốc mỗi một tấc đất, lại rất ít người trực tiếp nói đến. Cao thủ có thực lực quỷ dị trước mắt này, lại dễ như ăn cháo nói đến Caesar. Thậm chí còn dám đại nghịch bất đạo trào phúng đế quân. Không sợ chết sao? Mà Lantis phản ứng cùng bốn người khác tuyệt nhiên bất đồng. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng đối phương nói rất đúng. Phụ hoàng chính mình chưa bao giờ đem bộ mặt hoàng gia để ở trong lòng. Chỉ cần có thể thắng, bất luận thủ đoạn gì đối với hắn mà nói đều không có phân chia cao thấp. Dù cho không lịch sự đánh lén cũng không đáng kể. Người này cùng phụ hoàng từng giao thủ, thậm chí còn đối với phụ hoàng biết rõ như vậy. Nói như vậy hắn sớm đã biết thân phận mình. Nguyên lai bọn họ là theo dõi thăm dò lẫn nhau sao? Lantis tay vừa nhấc đem cơ giáp thu lại rồi. Cảm giác ngột ngạt không thấy hình bóng. Bốn vị thuộc hạ đều cảm thấy hô hấp đều thông thuận. Lão bản thất vọng chừng Lantis liếc mắt một cái. Nói, làm gì mà thu, còn không có xem đủ à. Lantis phất phất tay, bốn người kia tiếp chỉ thị xong. Đầu tiên là do dự nhìn nhau vài lần, liền biến mất ở trên quảng trường. Cách đó không xa tháp chuông vang lên tiếng chuông nặng nề. Ở giữa không trung vang vọng, ta không cần biết ngươi là người nào, có cái gì. Đến tột cùng biết chút ít gì? Lantis môi đỏ hé mở, lạnh lùng dị thường, trong thanh âm mang theo giọng điệu không được xía vào nói. Không nên động tâm tư, không nên động, không nên đụng người, không nên đụng. Lão bản trà trà nở nụ cười, con ngươi rảo hoạt xoay một vòng. Náo loạn nửa ngày nguyên lai là ghen tị à? Lantis mặt không biến sắc, nhưng cũng không phủ nhận. Lão bản nhìn qua rất vui vẻ, nửa thật nửa giả nói. Nếu như ta chính là đối với Nam Kính sinh ra một loại tâm tư nào đó thì sao? Ngươi biết, cậu ấy như này dưới màn đêm lại là sáng chói nhất. Rất dễ hấp dẫn hảo cảm của người khác. Lantis không tỏ rõ ý kiến, cũng là nở nụ cười. Nhàn nhạt nói, ngươi và ta, ngươi cảm thấy em ấy sẽ chọn ngươi sao? Lão bản yên lặng một chút, không nghĩ tới tiểu tử này còn rất độc miệng, không khỏi vuốt ve hai má nói. Bàn luận thực lực ta có thể không thua với ngươi, bàn luận năng lực ta cũng không kém. Ít nhất thứ ta có thể dạy cho Kính Nhi so với ngươi còn nhiều hơn. Còn tướng mạo mà, Lantis sắc mặt đã khó coi. Lão bản ác thú được thỏa mãn cực lớn, cười càng thêm đắc ý, nói. Ta cũng không nhận ra dung mạo của ta so với ngươi kém hơn chỗ nào. Nói không chừng tiểu bảo bối còn yêu thích ta hơn à, Lantis quả thực muốn tặc mao. Người trước mắt này rốt cuộc là từ nơi nào đụng tới. Lại dám ở ngay trước mặt anh khiêu khích, còn nói khoác không biết ngượng ngông cuồng suy đoán ý nghĩ của Nam Kính. Còn có, kia cái gì Kính Nhi cái gì tiểu bảo bối. Vừa nhìn chính là không có ý tốt a, anh tay vừa muốn động. Liền nghe ai u kêu một tiếng, lùi lại mấy bước, che trong lòng, ngươi cũng đừng kích thích ta. Lão nhân gia đã quá lâu không động tới tay, ra tay không biết nặng nhẹ, giả như ta cảm nhận được uy hiếp không cẩn thận ra tay nặng chút. Ngươi lại phải mang thương tích trở về a, Lantis hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thể thử xem. Kiếm chỉ bầu trời, từ khoảng không dẫn lôi. Mũi kiếm chỉ vào lão bản không ngừng né tránh. Chớp một cái tiếp một cái hướng trên đầu lão bản bổ tới. Lão bản thu hồi thái độ trêu tức, cẩn thận tránh né sấm sét. Có mấy đạo điện quang suýt nữa sát y phục của hắn, làm cho hắn không khỏi ngơ ngác. Mới vỏn vẹn 20 tuổi đã có thể đạt đến trình độ dùng cổ vũ lực cho vũ khí thần cấp dẫn ra lực công kích cấp cao. Không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Cho dù biết đến huyết thống hoàng gia cùng huyết mạch của cô thần ẩn chứa lực truyền thừa cao cấp nhất, có thể huyết mạch hai người dung hợp với nhau chảy xuôi tại cùng trên người một người, sản sinh hiệu quả sẽ là chồng chất gấp mấy lần. Hiểm hiểm sát qua điện quang, sàn đá hoa cương bên chân đã bị thiêu đen một mảnh. Lòng lão bản vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ tiểu tâm can liền nói. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lại vẫn không có theo Lantis lấy ra vũ khí triệu hoán cơ giáp, chỉ là bước chân kỳ diệu không ngừng né tránh. Lantis có chút nhìn không lọt ra hỏa chỉ chạy trốn này. Cổ vũ lực phân lưu, tam đạo lôi điện từ phương hướng khác nhau hướng người kia đánh tới. Gáy, lồng ngực, bên phải eo, còn không lấy bản lĩnh thực ra. Lantis chỉ nghe leng keng keng ba tiếng vang. Định thần nhìn lại nhất thời muốn mắng người. Tên kia xác thực cầm chút gì đi ra. Có thể căn bản không phải vũ khí, mà là mở ra lồng phòng hộ cổ vũ thuật. Nhìn qua lồng phòng hộ kia đẳng cấp còn không thấp, ít nhất lực công kích cấp cao cũng có thể chống đỡ, còn làm cho hắn thuận tiện trốn chạy vòng chiến vây quanh. Tên khốn này, lão bản tùy ý khoát tay áo một cái. Vòng bảo hộ vô sắc liền bị thu đi. Tại lúc Lantis muốn lần thứ hai phát động vòng công kích kế tiếp càng hung hăng hơn trước, hắn hướng đối phương giơ giơ lên cầm, nói, không cần lại đánh, ta nói rồi, đơn đả độc đấu bất kể là cơ giáp hay là cổ vũ thuật ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Lantis không hề phẫn nộ khi bị xem nhẹ, ngược lại là nóng lòng muốn thử nói. Không thử xem làm sao biết, lão bản đối người con rể này ấn tượng ngược lại là vì thái độ của hắn trở nên càng khá hơn một chút. Càng ngày càng không muốn cùng anh khoa tay. Cao thủ làm sao để phán đoán năng lực một người? Chỉ cần từ mảy may một động tác nhỏ và từ từng chiêu từng thức liền phán đoán ra được. Chính như trước Vân Thiên giật chỉ nhìn Lantis ném mạnh một thanh dao quân dụng liền biết thực lực của anh hùng hậu. Lão bản cũng chỉ từ phương thức Lantis ra trận và cách anh sử dụng vô uyên kiếm mà phán đoán ra cấp bậc thấp nhất của anh. Đã đủ rồi, lão bản xua tay nở nụ cười. Ta ngày hôm nay còn có việc. Không quản kết quả làm sao ta đều không muốn cùng ngươi tiếp tục đánh. Nửa đêm canh ba không trở về nhà đi ôm lão bà trái lại cùng ta ở đây khoa tay. Thiếu niên ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lantis muốn đánh người, nếu không phải ra hỏa ngươi đối với lão bà của ta không có ý tốt. Có lòng gây rối thật là làm cho người ta đau. Bi, ta quản ngươi hơn nửa đêm đi nơi nào làm gì à, về phần ta là người như thế nào. Ngươi không cần điều tra, cũng không cần lo lắng. Nam Kính đối với ta mà nói là người rất đặc biệt. Mà chỗ đặc biệt cùng hắn đối với ngươi mà nói cũng không giống nhau. Nói như vậy là vì cho ngươi một viên thuốc an thần. Tin hay không tùy ngươi. Lão bản xem như là buông ra. Thoáng lui một bước nhỏ như vậy. Hy vọng Lantis có thể cảm nhận hữu hảo của hắn. Lantis cũng không phải dễ dao động như vậy. Tuy rằng anh có thể phán đoán ra cao thủ thoạt nhìn không thể nào bình thường. Hay làm loạn nói ra vẫn tính là làm cho người tin phục. Mà theo thói quen truy căn cứu đế, đối với bất cứ chuyện gì cũng sẽ không xem thường. Ngón tay vuốt ve thân kiếm, Lantis chào phúng nói, một người không dám lấy diện mạo chân thực gặp người. Ngươi cảm thấy được lời nói ra có bao nhiêu sức thuyết phục. Lão bản phản trở lại. Dù sao cũng hơn một số người ngay cả dòng họ mình cũng không dám nói cho người yêu. Lantis tay lệch đi, tại trên mũi kiếm vẽ ra một vết thương nhỏ, mang theo oán khí cười ha ha nói. Lão bà nhà ta ngay cả chuyện như vậy đều nói cho ngươi. Ngươi cảm thấy được ta còn có thể buông tha cho ngươi. Thả hay không thả cũng không đáng kể a, lão bản tức chết người không đền mạng. Tiêu sái như thường đạp lôi điểm của Lantis ba ba đi qua. Chỉ có điều, ngươi cảm thấy thân phận ngươi tự ngươi nói ra hay là từ một người cùng nam kính không thể nào đồng điệu nói ra. Này hiệu quả có thể kém quá nhiều hay không? Lantis đen mặt, Vô Uyên kiếm như là cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Phát ra tiếng bong bong, rêu rao lên như muốn uống máu. Người này dám uy hiếp anh. Cách chương.